Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304. Chương 1304. Trung Hoa học tập cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu Chu Bình. Đức vô tình đi thẩm quyến. Vạn Phong xoay người đi ngay lắc lư vu ra đống đi thẩm quyến. Tại sao phải đi thẩm quyến? Ta cảm thấy ở chỗ này vậy rất tốt nha. Tại thúc, ngươi làm nhiều năm như vậy làm sao điểm giác ngộ này cũng không nhìn ra. Ngươi cũng chưa có mình kéo một đám người mình làm đại lão bản ý niệm. Chu Bình Đức lập tức phải về hưu. Vạn Phong cái này không tính là đào hắn góc tường. Thật ra thì trước kia hắn đều có để cho vu gia đống mình làm một mình ý tưởng. Nhưng là không biết xấu hổ nói ra miệng. Chính ta kéo người khô. Người nếu như muốn làm nhà giàu liền mình kéo một nhóm người liền. 10 năm sau đó nói không chừng ngươi liền tên khắp thiên hạ. Ngươi như bây giờ liền không ý gì. Vu gia đống bây giờ thuộc về nửa nhận thầu tính chất. 1 năm có chừng phân nửa lời là muốn nộp lên. Mặc dù 1 năm cũng có thể còn dư mấy vạn khối tiền. Nhưng mấy chục ngàn đồng tiền rõ ràng cho thấy không làm nổi nhà giàu. Hơn nữa Hồng Nhai nơi này cũng không có bao nhiêu thị trường. Nếu như Tương Uy không có những thứ này xây cất hạng mục. Bọn họ công ty xây cất nói không chừng 1 năm được rỗi rãnh nửa năm. Thẩm quyến bên kia ta đã tìm xong rồi người. Hắn phụ trách mua đất qua cửa hệ tiêu thụ cái gì. Người liền phụ trách xây. Ta phụ trách bỏ tiền. Đến lúc đó lời 31-33. Cân nhắc một chút. Bên này ta lên đóng một nửa lợi nhuận 1 năm mới còn dư mấy vạn khối tiền. Đến bên kia 31-33 há chẳng phải là càng thiếu. Ngươi cái này nợ coi là thẩm quyến có thể cùng Tương Uy như nhau sao? Nơi đó nhưng mà cái gì cũng đắt tiền. Vật giá là chúng ta nơi này gấp 4-5 lần không dứt. Ngươi ở bên này 1 năm được lợi mấy chục ngàn. Ở nơi đó là có thể được lợi mấy trăm ngàn trên 1 triệu thậm chí còn hơn 10 triệu. Thật, Vu gia đống động tâm. Đối với Vạn Phong nói hắn là rất tin không nghi ngờ. Hắn nói có thể cơ hồ liền 8-9 phần 10. Đường ta cũng bày xong. Cho người 3 cái tháng suy tính thời gian. 3 tháng Đông Loan tiểu khu cũng nên xây dựng xong. Khi đó ngươi có thể làm ra quyết định. Nếu như không yên tâm cái này thời gian ngươi còn có thể đến thẩm quyến đi coi sát một chút. Vạn Phong không thể lão ở nhà hao tổn. Hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm. Hắc Hòa bên kia giao dịch có hắn không hắn ngược lại là không vấn đề gì. Nhưng là Lý Minh Trạch muốn báo cáo vấn đề không hắn vẫn là không được. Mặc dù hắn giao phó Dương Kiến Quốc, nếu như Lý Minh Trạch tới đây hắn có thể đem Lý Minh Trạch lấy. Được tin tức nhớ kỹ, nhưng là những tin tình báo này tiếp theo liền vẫn là phải dựa vào hắn và quân đội liên lạc. Nhưng ở hắn những cái kia hái mua về hàng bố trí xong trước kia hắn vẫn không thể đi. Hứa Bân từ thẩm quyến trở lại một cái liền lập tức bắt đầu giống trống khua chiêng chế tạo máy game. Sọt thể, sau đó đem nhà hắn lầu 1 bi ra rút lui 2 tấm chuyển tới lầu 2. Lầu 2 phòng game rời đến lầu 1. Còn dư lại 2 tấm cầu đài tạm thời thu thập, đến mùa hè thời điểm có thể đặt ở bên ngoài phòng. Ở Hứa Bân thu thập hắn ngu nhạc thành thời điểm, Vạn Phong thì ở Hoa Hậu đại tập phố điện tử mướn 5 cửa tiệm. Cái này 5 cửa tiệm sát nhau, một cái 20 hơn bằng phẳng cửa tiệm, 5 tiền thuê 400 nguyên. Cái này 5 cửa tiệm trừ một cái Hứa Bân bán máy game bên ngoài. Còn lại 4 cái là bán điện tử nguyên khí món. Trong cửa hàng cài đặt quầy. Đợi quầy gắn xong tất sau sẽ chờ hàng hóa đến nhà. Từ thẩm quyến đến Bột Hải cách là 4,500 dặm. Hơn nữa từ Bột Hải đến Hồng Nhai 300 dặm. Gần 5.000 dặm cách. Ở không có xa lộ 588. Xe chở hàng từ thẩm quyến lái đến Bột Hải. Chính là 2 người tài xế không gián đoạn mở cũng cần thấp nhất 60 giờ. Đây vẫn chỉ là trên lý thuyết số liệu. Ở trên đường nếu là ra điểm hư cái gì và bất ngờ sợ vẫn là phải trễ nãi một ít thời gian. Vì vậy trung bình xuống một cái đan trình cần 100 giờ chừng. 5 ngày sau đó, Trương Thạch Thiên kéo mô tô đoàn xe cuối cùng đã tới Tương Uy. Tất cả hàng cũng tháo ở vui vẻ Ngu Nhạc Thành. Hứa Bân cơ bản đến hàng sau liền đêm bắt đầu lắp ráp. Trừ đi chính hắn phòng game bên trong bổ sung 20 máy sau đó. Còn lại tổ đựng kỹ máy móc toàn bộ bắt được hoa hậu trên chợ phiên bán ra. Một khối phổ thông cơ bản 2650. Cộng thêm một khối 18 inch màn ảnh 1300 nguyên. Hơn nữa 200 đồng tiền khác linh kiện. Một máy game chi phí ở 4200 mau trên tiền hạ. Một máy cơ bản đắt tiền máy game thì nếu lại đắt 1000 nguyên. Cái này hai loại máy game vạn phong đứng yên giá cả là 7100 và 7900 nguyên. Ngày thứ nhất kéo đến trên chợ phiên 10 đài máy game. Một ngày kế tiếp liền bán sạch. Hứa Bân thấy một ngày kế tiếp hắn kiếm gần 30000 đồng tiền. Lại một đêm không ngủ giấc, cùng máy game tiêu thụ bốc lửa so sánh, những cái kia điện tử nguyên món tiêu thụ liền chậm chạp nhiều. Vạn Phong cầm những thứ này điện tử nguyên khí kiện phân loại phân cho Hứa Quân, An Na, Lê Quân và Liễu Vĩnh bốn người. Những thứ này tiền vốn coi như là Vạn Phong mượn cho bọn hắn. Bọn họ lúc nào được lợi đi ra khi nào trả. Giá bán lẻ là giá vốn gấp đôi. Giá sỉ chính là giá vốn không điểm 5 lần. Một ngày kế tiếp, đến buổi tối kiểm kê lúc, mỗi một người cũng bất ôn bất hỏa đạt tới ngàn nguyên cấp bậc mức tiêu thụ. Cái này đã tương đối khá. Cho dù như vậy một ngày cũng có 4-500 lời. Cái này còn là một ít phương Bắc điện tử người sử dụng còn không biết hoa hậu đã có hạng sang điện. Tử nguyên khí kiện tiêu thụ. Nếu như biết lượng tiêu thụ còn biết cao hơn tầng lầu. Đợi những cửa hàng này cũng vững vàng lại. Vạn Phong cầm hai đài từ Thẩm Quyến mang về Trung Hoa học tập cơ hội trở lại nhà máy Nam Loan. Giao nó cho liền Tần Quang Huy. Trung Hoa học tập cơ hội có thể coi như là TQ chân chính đối với thị trường thứ nhất đời sản phẩm. Trong nước người PC, lúc ban đầu đưa vào thị trường thứ nhất đời Trung Hoa học tập cơ hội. Hắn tính năng cùng lúc ấy trên thế giới chủ lưu Airplay cũng chính là lúc đó máy vi tính Apple. Tương đương, thậm chí hơi mạnh, có thể gặp khi đó TQ đang tính toán cơ hội phương diện lực lượng vẫn là tương đương cường đại. Trung Hoa học tập cơ hội máy chủ phối hợp đồ dùng gia đình màu sắc rực rỡ hoặc TV trắng đen đạt. Tới hộp thức máy cassette liền có thể tạo thành cơ bản hệ thống. Học sinh ở nhà liền có thể dùng tới máy tính. Kết cấu của nó linh hoạt. Có thể căn cứ không cùng cần mở rộng chức năng. Chen vào chữ Hán hệ thống và mềm bàn khởi động khí tiếp lời mạch điện module. Đón thêm lên mềm bàn khởi động khí. Liền có thể tạo thành một máy chức năng khá mạnh, hơn nữa có chữ Hán ủng hộ nhỏ cơ hội hệ thống. Trung Hoa học tập cơ hội cùng Apoie nhỏ cơ hội kiêm dung. Có thể vận hành Airplay lên vận hành các loại phần mềm. Bao gồm chỉ số tính toán cùng không phải chỉ số tính toán phần mềm. Trong tiểu học phụ trợ trường học phần mềm, cùng với trò chơi cùng phần mềm. Máy chủ trên có cố hóa quản chế chương trình, basic ngôn ngữ, trung văn basic ngôn ngữ, cùng với logo ngôn ngữ. Ở lúc ấy nó là một khoản chức năng vô cùng mạnh mẽ bỏ túi máy vi tính. Hơn nữa so với hở một tí lên vạn nguyên máy vi tính Apple mà nói. Trung Hoa học tập cơ hội giá bán ở 960 nguyên cỡ đó. Thật sự là trời đất chứng giám. Vạn Phong mua hai đài đồ chơi này chính là cầm về để cho điện tử tiểu tổ tháo ra nghiên cứu. Nhưng là Trung Hoa học tập cơ hội lớn nhất sai lầm là nó không có cắm trò chơi tạp đái cắm cái máng. Ở Sơn Trại FC máy game bắt đầu đại hành kỳ đạo thập niên 80 thời kỳ cuối. Nó không có giống mấy năm sau bá chủ nhỏ Vương như vậy tạo thành ảnh hưởng lớn. Không thể đánh trò chơi có thể là chủ yếu nguyên nhân.